Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác Ngọc dù có nghiệm thi xử án, cũng chưa từng gặp phải chuyện tà môn như thế này, anh hiếm khi bị dọa đến giật mình, nhưng lần này phản ứng lại, vội vã chạy ra ngoài, ai ngờ lại đâm sầm vào Văn Trọng Khanh đang đuổi theo. Ôi chao. Văn Trọng Khanh không giống Công Tôn Trác Ngọc từng học võ, bị đụng phải liền ngã nhào xuống đất, té ngửa ra, mắt nổ đom đóm. Công Tôn Trác Ngọc toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy Văn Trọng Khanh, liền túm lấy hắn từ dưới đất, chỉ vào trong hỏi. Trong phòng đó đặt cái gì vậy? Văn Trọng Khanh ngơ ngác, vô thức nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một xác nữ đang há to miệng, nằm trên đất lạnh lẽo nhìn mình cười, sợ đến mặt mày tái nhợt, kêu lên. Có ma a a a. Hắn vừa kêu vừa lăn lộn lùi lại, tiếng kêu kéo theo các nha dịch trực ban, một đám người lập tức ùa đến từ tiền đường. Vây quanh phòng ngủ không một kẽ hở, đao bên hông loạt xoạt rút ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong nha môn làm gì có ma? Mọi người nhao nhao nhìn quanh, nhưng khi thấy xác nữ nằm dưới đường trung đường, tiếng nói bỗng chốc im bặt, rơi vào yên tĩnh chết chóc. Giờ dậu đã qua, các nha dịch vốn đã chuẩn bị tan ca về nhà, giờ lại bị bắt buộc tụ tập tại công đường. Nến trên giá đèn cháy leo lét. Ánh nến lung linh càng làm cho đại đường vốn nghiêm trang càng trở nên quỷ dị. Bên ngoài không có dân chúng xem náo nhiệt, dưới đường là một xác nữ lạnh lẽo. Thân hình nàng như bị thứ gì cố định, luôn duy trì tư thế quỳ gối, hai tay chắp lại, ngửa đầu nhìn trời. Miệng bị xé to tạo thành một độ cong quỷ dị, mặt đầy vết thi bầm xanh tím, thần sắc kinh hoàng vặn vẹo, sáp dầu đông cứng sau khi đổ vào miệng, làm miệng nàng mở rất to, một đoạn tim đèn lộ ra ngoài. Nàng giống như một cây nến hình người, chỉ cần châm tim đèn, sẽ bắt đầu cháy. Người ta thường nói trên đầu ba thước có thần linh, nhưng nàng ngước mắt nhìn quanh, không thấy đâu. Công Tôn Trác Ngọc không ngồi nổi ghế, như thể có đinh, ngồi thế nào cũng không thoải mái. Anh theo thói quen muốn vỗ kinh đường mục, nhưng cảm thấy không đúng lại vứt đi, lắp bắp chỉ vào Văn Trọng Khanh nói. Người xoay nàng lại, đừng để nàng nhìn ta. Văn Trọng Khanh sợ đến nỗi không dám động đậy, liên tục lắc đầu. Đại nhân, thuộc hạ sợ. Đồ hỗn xược, Công Tôn Trác Ngọc trợn mắt, tức giận đập bàn. Bổn quan còn chưa hỏi ngươi xác này từ đâu ra, ngươi ngược lại lại sợ hãi trước rồi. Văn Trọng Khanh chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đại nhân, thuộc hạ thực sự không biết xác này từ đâu ra, cả phủ nha trên dưới từ trước đến nay chưa từng gặp qua nữ tử này. Một bên nha dịch cũng gật đầu, đúng vậy đại nhân, thuộc hạ chưa từng thấy qua nữ tử này, có phải có người cố ý giết nàng, rồi ném vào đây để khiêu khích không? Loại chuyện khiêu khích quan phủ này chỉ có Diệp Vô Ngân mới làm, nhưng hắn hiện đang bị giam trong tử lao, hơn nữa trọng thương, tháng sau sẽ bị xử trảm thị chúng. Huống hồ hắn là nghĩa hiệp chi sĩ, hẳn sẽ không ra tay với một nữ tử yếu đuối. Công Tôn Trác Ngọc vẫn cảm thấy ớn lạnh, dứt khoát bước xuống công đường. Liếc nhìn Văn Trọng Khanh. Ngỗ tác đâu, xác này không phải loại bình thường, anh không muốn tự mình nghiệm. Văn Trọng Khanh nuốt nước bọt, khó khăn nói. Đại nhân, phu nhân của hắn sắp sinh, giờ dậu vừa đến hắn đã chạy mất dạng, bây giờ chắc khó mà tìm lại được. A-di-đà Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ hôm nay thật sự gặp quỷ rồi, ai lại rảnh rỗi mà đem xác chết vứt lung tung. Anh xắn tay áo lên. Tức giận cực độ, nhíu mày ra lệnh Văn Trọng Khanh. Người đi lấy đồ nghiệm thi của Ngỗ Tác ra đây. Văn Trọng Khanh ngớ ra. A, Công Tôn Trác Ngọc trừng mắt. Không đi thì đổi ngươi nghiệm thi. Văn Trọng Khanh không dám chậm trễ, lập tức lệnh người mang đồ nghiệm thi của Ngỗ Tác tới. Một đám nha dịch vây quanh, tận mắt nhìn Công Tôn Trác Ngọc đeo găng tay vải. Sau đó với vẻ mặt như sẵn sàng hy sinh, loay hoay với xác chết. Công Tôn Trác Ngọc sờ sờ phía sau đầu nữ tử, theo xương sống mò xuống, cuối cùng chạm phải vật cứng, lệnh người giơ đèn lên nhìn, mới phát hiện đầu mối. Công Tôn Trác Ngọc vén tóc nữ tử, dùng nhíp thao tác, chỉ nghe tiếng lanh canh nhẹ, rút ra một cây đinh thép từ cổ sau, đầu nàng cũng không còn cứng ngắc ngửa lên, hơi nghiêng xuống, chỉ là miệng vẫn há rộng. Mọi người thấy thế đều kinh hãi, người nào ác độc đến vậy, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Công Tôn Trác Ngọc nhịn khó chịu, tiếp tục kiểm tra, cuối cùng phát hiện đinh ở các khớp tay chân của xác chết, nhưng thời gian chết quá lâu, đinh rút ra cũng không thể gỡ lại tư thế bình thường. Văn Trọng Khanh đứng bên cạnh ghi chép, vừa sợ vừa tò mò. Đại nhân, nữ tử này chết thế nào? Công Tôn Trác Ngọc ấn ấn ngực và bụng nàng, cứng đơ. Có thể là bị đổ sáp dầu vào, sống sờ sờ bị nướng chết. Anh thử lấy sáp trong miệng nàng ra, nhưng nghĩ có thể làm rách vết thương ở miệng, nên bỏ qua. Công Tôn Trác Ngọc nói với Văn Trọng Khanh, ngày mai ngươi vẽ chân dung nữ tử này dán ra ngoài, trước tra thân phận nàng, trời đã tối, ai về nhà nấy, mai tiếp tục điều tra. Nói xong liền ba chân bốn cẳng tháo găng tay, chạy ra giếng sau rửa tay. Mọi người thấy trời bên ngoài đen kịt, cũng cảm thấy ớn lạnh, 3322 kết bạn, như chạy trốn mà rời khỏi nha môn. Văn Trọng Khanh bị buộc ở lại vẽ tranh, hắn cắn răng nhìn xác chết một cái, lại thảm không nỡ nhìn mà quay đầu, run rẩy rút giấy tuyên ra từ bản án, nhung bút vào mực. Nhìn nữ tử một cái, vẽ một nét, nhìn một cái, vẽ một nét. Bên này, Hồng Thị Lang vừa ra khỏi hoàng cung, đột nhiên nghe tin Công Tôn Trác Mộc bắt con trai yêu quý của mình, sắc mặt liền thay đổi, ngồi lên xe ngựa, ra lệnh gia nhân nhanh chóng đến phủ Kinh Triệu, ai ngờ nửa đường lại bị người chặn lại. Phu xe gấp gáp ghìm cương, nói, lão gia, phía trước bị chặn đường. Hồng Thị Lang nhíu mày, trong lòng lo lắng cho Hồng Văn Đào, ngữ khí gấp gáp không kiên nhẫn. Bảo hắn nhanh chóng tránh ra. Sa phu lắp bắp, lão gia, hình như là phó sứ Ngô của Kinh Luật Tư. Ngô Việt, phó sứ Kinh Luật Tư, thường xuyên đi lại khắp nơi, gương mặt có chút dễ nhận biết. Hắn lúc này ôm kiếm ngồi trên trục xe, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Sa phu, thần sắc tĩnh lặng như giếng cổ. Xoẹt, Hồng Thị Lang nghe thấy hai chữ Kinh Luật Tư, lập tức vén rèm lên, vừa nhìn thấy rõ ràng người lái xe đối diện chính là Ngô Việt, trong lòng không khỏi rùng mình. Ngô Việt là tâm phúc của Đỗ Lăng Xuân, hắn đang ngồi bên ngoài lái xe, vậy người ngồi bên trong là ai đã không cần phải nói. Hồng Thị Lang nâng cao giọng hỏi, dám hỏi có phải là Đỗ Tư Công không? Tiếng nói vừa dứt, nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Hồng Thị Lang thấy vậy do dự một lúc, chỉ đành đánh bảo bước xuống xe, chạy tới trước xe của đối phương, cách rèm cửa chắp tay, cười hỏi. Dám hỏi có phải là Đỗ Tư Công? Xe ngựa cuối cùng cũng có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy rèm xe bị một bàn tay thon dài từ từ vén lên, lộ ra một gương mặt có chút âm nhu, rõ ràng là Đỗ Lăng Xuân. Y hờ hững khép mắt, nghe không rõ cảm xúc, chào hỏi một tiếng. Hồng đại nhân, thật khéo, ngươi định đi đâu vậy? Hồng Thị Lang nhất thời vẫn chưa hiểu ra vấn đề, nghe vậy mơ hồ đáp. Có chút việc gấp, phải đến Kinh Triệu Phủ một chuyến. Đỗ Lăng Xuân như chợt hiểu ra, tiếp tục truy hỏi. Việc gấp gì, những người có thể lăn lộn trong quan trường và leo lên được vị trí cao đều là những kẻ tinh danh. Hồng Thị Lang nghĩ rằng Công Tôn Trác Ngọc là do Đỗ Lăng Xuân một tay nâng đỡ, đối phương hôm nay chặn đường, chẳng lẽ là muốn chống lưng cho anh. Mơ hồ có chút không chắc. Chỉ đành cười đáp, khuyển tử vô phép, phạm phải quan sai, đặc biệt phải đến đó xem thế nào. Đỗ Lăng Xuân nhướn nhướn đôi mày dài, cụp mắt xuống, lờ đãng nói. Người ta nói dạy con không nghiêm là lỗi của cha, Hồng đại nhân tuy yêu con, nhưng cũng không nên nuông chiều quá mức, nếu không truyền đến tai hoàng thượng, bị quan ngự sử đàn hặc, chẳng phải hại đến lệnh lang sao. Nói xong lại nhàn nhạt tiếp lời, người trẻ tuổi, chịu chút khổ cũng tốt. Đỗ Lăng Xuân buông rèm, ra lệnh cho Ngô Việt, trời không còn sớm, đi thôi. Ngô Việt giơ roi quất một cái, trên không phát ra một tiếng chói tai, điều khiển xe ngựa đi xa. Chỉ để lại Hồng Thị Lang đứng đó, nhíu chặt lông mày, âm thầm suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Đỗ Lăng Xuân. Sa phu thấy vậy cất tiếng hỏi, lão gia, còn đi Kinh Triệu Phủ nữa không? Hồng Thị Lang vung tay áo, thở dài một hơi, không đi nữa, về phủ. Đỗ Lăng Xuân rõ ràng là đến để chống lưng cho Công Tôn Trác Ngọc, lẽ nào mình lại vì một đứa con ngỗ nghịch mà đem cả gia đình ra đánh đổi. Hơn nữa, vị quý nhân kia đang mang long thai, trong cung cũng đầy rẫy khó khăn, hà tất gì phải đắc tội với tỷ đệ nhà họ Đỗ. Chỉ là lão phu nhân trong nhà nuông chiều cháu trai, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận ồn ào. Xe ngựa dần dần đi xa, Ngô Việt ngoái đầu nhìn lại, cách rèm xe nói. Tư công, bọn họ đã đi rồi. Đỗ Lăng Xuân ngồi bên trong, mí mắt cũng không nhấc lên, một tiếng. Ta biết, Hồng Thị Lang là người thông minh, đương nhiên không dại gì mà xung đột với mình. Hơn nữa Hồng Văn Đào đang bị giam trong ngục, cùng lắm là chịu chút đau đớn da thịt, không quá mấy ngày sẽ được thả ra. Ngô Việt hỏi, Tư Công, về hồi chứ? Đỗ Lăng Xuân nghe vậy, đặt mạnh tách trà xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, không rõ vui giận nói. Đi kinh Triệu Phủ, Công Tôn Trác Ngọc mới nhậm chức ngày đầu tiên, đã gây ra chuyện lớn như vậy. Nhà họ Hồng đâu phải dễ đối phó, nếu không phải mình âm thầm cho người theo dõi, chỉ sợ sáng mai Tấu Chương Đàn Hạc Anh sẽ chất đầy án ngư. Mấy đời kinh Triệu Doãn trước, ít nhất cũng ngồi ấm chỗ mới từ quan bị bãi chức. Công Tôn Trác Ngọc nếu ngày thứ hai đã bị cách chức, chẳng phải sẽ thành trò cười. Thật khéo, Công Tôn Trác Ngọc bước ra khỏi cửa phủ, vừa khéo thấy một chiếc xe ngựa quen thuộc đỗ trước cửa, đoán ngay là Đỗ Lăng Xuân, lập tức vén rèm chui vào, giọng ngạc nhiên mừng rỡ. Tư Công, Đỗ Lăng Xuân ngồi bên trong, nghe vậy nhấc mí mắt lên, giọng điệu không thiện cảm. Thì ra là Công Tôn đại nhân, hôm nay tân quan nhậm chức, cảm giác thế nào? Y mỗi lần gọi Công Tôn Trác Ngọc là Công Tôn đại nhân, nhất định là đang mỉa mai châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Công Tôn Trác Ngọc hôm nay bị thi thể dọa cho hồn bay phách lạc, đầu óc chưa kịp phản ứng, nghe vậy còn tưởng Đỗ Lăng Xuân đang quan tâm mình, lập tức nước mắt lưng tròng, dụi đầu vào lòng y. Tư Công, cỏ a cỏ, cỏ a cỏ. Đỗ Lăng Xuân có chút không chống đỡ nổi, đẩy hai lần cũng không đẩy ra, mặt mày lúng túng, nhỏ giọng quở trách. Công Tôn Trác Ngọc, ta còn chưa hỏi tội ngươi, ngươi lại khóc lóc ấm ức rồi. Tác giả có lời muốn nói, Công Tôn Trác Ngọc, kêu ấy kêu ôi, người ta sợ mà. Cách chương.